đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, chương 165 1400 từ thái vung lên đã kêu tiểu nhị thượng rượu. Thượng 20 cái bình, thực mau tiểu nhị liền mang theo bình rượu tới rồi trong phòng. Bọc hồng lụa bình rượu đặt ở bên cạnh bàn phô đầy đất, Từ Thái ngay từ đầu còn cùng Liên Vô Thương. Bọn họ giả văn nhã một chút, hắn đầu tiên là dùng tiểu chung rượu đổ hai ly tạp đi một chút. Sau đó đổi mấy chén lớn, kết quả chén lớn cũng thỏa mãn không được hắn. Hắn trực tiếp dẫn theo bầu rượu liền rót đi lên. Ôn đạo hữu, Ngô đạo hữu, ta trước làm vì kính. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mời uống hai ly rượu, Từ Thái liền ừng ực rót một vò tử đi xuống. Không trong chốc lát hào phóng Từ Thái đem bình rượu hướng trên bàn một phóng liền bắt đầu ca hát. Nói đến cũng quái, Từ Thái nói chuyện thời điểm sẽ ồm ồm, nhưng là một ca hát lại có một loại khí nuốt núi sông khí thế. Hắn tiếng ca càng như là rít gào. Nghe được nhân tâm thần kích động, ở Từ Thái bắt đầu ngâm sướng thời điểm. Phòng môn liền mở ra, Tiểu An nâng một cái thật lớn thực bàn đi đến. Từ trưởng môn, nhà của chúng ta rượu tác dụng chậm đủ, ngươi cũng không thể như vậy uống a, Từ Thái ha ha ha cười rộ lên. Tiểu An ngươi đây là khinh thường ta, hôm nay ta ở Bình An lâu gặp ta bằng hữu, ta vui vẻ, ta cùng ngươi nói a Tiểu An. Ôn đạo hữu hắn đặc biệt hạnh phúc, hắn có một con tiểu pi, lại ngoan lại cường, về sau có cơ hội làm ngươi nhìn xem ơ siêu. Tiểu An đem thực bàn thượng đồ nhắm rượu đặt ở trên bàn. Đây là chúng ta An Bình khách điếm đặc sắc đồ ăn thông minh quả. Thỉnh ba vị tiên trưởng nhấm nháp. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía cái bàn. Chỉ thấy trên bàn phóng 5 cái đĩa. Đặt ở chính giữa cái đĩa ăn mặc kiểu Trung Quốc mấy chục viên chỉ có đầu ngón tay như vậy lớn nhỏ. Không quá quy tắc hồng trái cây. Thoạt nhìn giống dầu chiên đậu phộng. Ôn Hành nếm một cái màu đỏ, đậu phộng. Một ngụm lúc sau thiếu chút nữa phun ra. Kia hương vị quá kích thích. Lại cay lại hướng còn có nói không nên lời tiêu hồ hương vị. Đáng thương Ôn Hành, nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Nghẹn đến mức một khuôn mặt đều đỏ, nhìn đến Ôn Hành cái này phản ứng. Tiểu An thần sắc ảm đạm một chút, hắn đem Từ Thái uống trống không cái bình đặt ở thực bàn thượng mang đi. Sau đó nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, Tiểu An vừa đi. Ôn Hành quay đầu đi liền phun ra, thật khó ăn, kết quả Ôn Hành một quay đầu liền thấy Liên Vô Thương chính bình tĩnh nhai, đậu phộng. Hắn chấn kinh rồi. Vô Thương, ngươi thế nhưng có thể nuốt trôi đi. Liên Vô Thương nói, đây là hàm tuệ linh quả. Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Ân, Liên Vô Thương nói, nghe nói loại này trái cây sẽ chọn người. Càng người thông minh nhấm nháp thời điểm liền càng mỹ vị. Từ Thái đào mấy viên ném đến trong miệng. Rắc rắc nhai, hương a, thật hương a, Tiểu An thật không sai. Còn cố ý cho chúng ta chuẩn bị hàm tuệ linh quả. Này trái cây rất khó đến nào, Ôn Hành khóc không ra nước mắt. Ta ăn không hết thứ này, có phải hay không chứng minh ta không có trí tuệ? Hắn lại nhéo một cái ném đến trong miệng, kết quả nhai vài cái liền không thể nhịn được nữa phun ra. Lần này trái cây lại khổ lại sáp còn toan chít chít. Hắn liền không ăn qua như vậy khó ăn trái cây. Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành cái này phản ứng chỉ có thể an ủi hắn. Không có việc gì, không cần miễn cưỡng, hắn nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi. Lại giòn lại hương, quá đả thương người. Ngay cả ăn cơm đều phải bị kích thích. Ôn Hành thở phì phì uống lên một chung rượu. Cay đến hắn nước mắt đều mau biểu ra tới, Từ Thái lại nhải nói rất nhiều lời nói. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lẳng lặng nghe hắn nói. Đương hắn uống lên mười mấy cái bình rượu lúc sau. Từ Thái cởi ra áo trên. Đứng ở trong phòng trên bàn biến thành nguyên thân, thật lớn lão hổ sắc thái sặc sỡ, Từ Thái hướng về phía cửa sổ gào một giọng nói, tới cái hổ gầm núi rừng lúc sau liền thình thịch một tiếng lăn trên mặt đất đi. Ôn Hành uống lên mấy cái rượu, trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Vô Thương, ta không có trí tuệ. Liên Vô Thương vừa thấy đến hắn như vậy liền vui vẻ. Không uống, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, Ôn Hành hôn hôn trầm trầm còn ở so đo hắn ăn không hết trái cây. Ngô, ta không có trí tuệ, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta a? Ngô, làm sao bây giờ, ta hảo bổn a? Liên Vô Thương giờ khóc giờ cười vừa lừa lại gạt, ta thích ngươi a, ta chỉ thích ngươi, Ôn Hành dầm gì? Ta bổn An Bình lâu rượu tác dụng chậm sắc thật đủ. Dựa theo Ôn Hành liệu tính say rượu lúc sau nhất định sẽ không an phận. Bất quá hắn bị đả kích, lải nhải vài câu cũng liền ngừng nghỉ. Liên Vô Thương dàn xếp hảo Ôn Hành lúc sau, hắn cũng ngã xuống bên cạnh ngủ lên, Ôn Hành làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng hắn thân ở một mảnh sương mù dày đặc bên trong. Sương mù dày đặc có ai đang nói chuyện, những cái đó thanh âm mờ mịt mơ hồ, như là ở rất gần địa phương, lại như là ở rất xa địa phương, Ôn Hành theo sương mù dày đặc về phía trước đi. Hắn nghe được bên tai có tiếng chim hót cùng gió thổi qua lá cây thanh âm mơ siêu đột nhiên sương mù. Dày đặc tan đi, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên lười biếng nghiêng người nằm ở trong sân trên tảng đá. Hắn đầu hạ gối chính mình tả cánh tay, lại hắc lại mật tóc dài theo độ dốc hoạt tới rồi cục đá mặt sau. Lúc này trong viện cảnh xuân tươi đẹp, đại đóa đóa hoa nở rộ chi đầu. Hảo một bộ thiếu niên xuân ngủ đồ, thiếu niên ngủ say. Ôn Hành cũng không có quấy rầy hắn. Một lát sau, một con hỏa hồng sắc độc chân đại điểu bay lại đây dừng ở thiếu niên đầu tóc thượng. Chim chóc dẫm lên thiếu niên đầu tóc, cúi đầu cọ cọ thiếu niên gương mặt. Tất, Ôn Hành nhận ra tới. Chim chóc đúng là thái nhất. Hắn đây là tới nơi nào? Trước mắt thiếu niên là ai? Là Hiên Viên Hành sao? Chính là thoạt nhìn không rất giống a. Ôn Hành lại không phải không thấy quá chính mình mặt. Thiếu niên này cùng chính mình lớn lên rõ ràng không giống nhau a. Thiếu niên bị điểu nhất dẫm liền. Tỉnh lại, hắn trở mình, quá một, người dẫm lên ta quá một tất tất kêu hai tiếng. Thiếu niên vươn tay cào cào quá một cổ, người trên cổ mặt mau như thế nào còn ít như vậy. Này không được a. Quay đầu lại ta cho ngươi tìm điểm trường mau bổ một bổ, quá một thực tín nhiệm thiếu niên. Nghe được thiếu niên nói như vậy, nó lại kêu to hai tiếng. Thiếu niên oán giận, khó được lười biếng đánh cái ngủ gật đều bị ngươi phát hiện. Ngươi đối thái tử nói, ta ngủ tiếp một lát liền đi. Hắn nếu là có chuyện gì muốn ta làm, trước đặt ở nơi đó. Ta chờ đợi là mơ siêu quá một mổ mổ thiếu niên đầu tóc. Thiếu niên thở dài một hơi, hảo đi, ta đi còn không được sao. Thiếu niên từ trên tảng đá xoay người dựng lên, hắn run run quần áo đối với đại điểu vươn cánh tay. Đi thôi, chúng ta đi tìm thái tử đi, Ôn Hành muốn đi theo thiếu niên về phía trước đi. Chính là hắn cảm thấy ngực giống đè ép một khối cự thạch giống nhau trầm trọng. Hắn chỉ có thể mắt thấy thiếu niên cùng quá một dần dần đi xa. Hắn muốn gọi trụ bọn họ, lại cái gì thanh âm đều phát không ra, hắn mở hai mắt. Liền nhìn đến Hạc Hàn phóng đại mặt, Hạc Hàn nhìn đến Ôn Hành tỉnh liền thành thành thật thật ngồi xổm. Tiểu cá khô, Ôn Hành xoa xoa giữa mày. Hạc Hàn, ngươi vì cái gì như vậy trọng? Từ ta trên người đi xuống, Hạc Hàn hừ hừ nhảy tới dưới giường. Ngươi đều ngủ đã bao lâu? Tiểu cá khô dao ra đây, Ôn Hành choáng váng bỏ dậy. Ta ngủ đã bao lâu? Hắn nhìn về phía bên người không có một bóng người. Vô Thương đâu? Hạc Hàn nói, Liên Vô Thương cùng Từ Thái đi dạo phố. Ngươi thảm, ngươi bị vứt bỏ, ha ha ha ha tương đương, Ôn Hành còn ở mơ hồ chung. Ta như thế nào cảm thấy ta mới vừa ngủ hạ? Hắn chỉ tới kịp làm giấc mộng đã bị Hạc Hàn áp tỉnh. Hắn đến bây giờ cũng không biết trong mộng thiếu niên là ai, Hạc Hàn bám giết không tha hỏi Ôn Hành. Muốn tiểu cá khô, Ôn Hành bất đắc dĩ phiên túi chữ vật, ngày hôm qua không phải mới vừa cho ngươi một bao sao? Hạc Hàn nói, ngày hôm qua liền ăn luôn, mau cho ta, sau đó lại đi mua tiểu cá khô. Ôn Hành đệ một bao cấp Hạc Hàn, như vậy tiểu nhân vóc dáng, như vậy có thể ăn ôn hành váng đầu hoa mắt lại ngã xuống. Hắn choáng váng nhìn chính mình phòng, chỉ thấy phòng thu thập đến sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rừng ở mép giường án trên bàn. Còn có một bộ phận rừng ở ôn hành bên chân chăn gấm thượng. Trong không khí có thật nhỏ cho bụi ở trên dưới bay múa. Trừ bỏ Hạc Hàn ăn tiểu cá khô thanh âm, chung quanh hết thảy có vẻ như vậy yên tĩnh, ôn hành lại nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự muốn thề không bao giờ uống rượu, mỗi lần uống xong rượu di chứng luôn là như vậy trọng. Hắn cảm thấy hắn đầu một mảnh hỗn độn, như là muốn tạc vỡ ra tới, hắn cùng Liên Vô Thương liền ở tại Tư Thái Khai phòng. Nói là một gian phòng, lại so với bình thường phòng cho khách lớn mấy lần, Tư Thái ngủ ở phía đông, hắn cùng Liên Vô Thương ngủ ở phía tây, ôn hành cũng không biết chính mình như thế nào trở lại trên giường. Hắn chỉ nhớ rõ Tư Thái ngày hôm qua tiếng ca cùng Liên Vô Thương mặt đột nhiên phòng ngủ môn bị nhẹ. Nhàng gõ vang lên, không đợi ôn hành trả lời, liền thấy môn tự động mở ra. Cửa mở thời điểm không nghe được một chút động tĩnh, ôn hành nghiêng đầu xem qua đi, liền nhìn đến phủng nước ấm cùng khăn lông Tiểu An đi đến. Tiểu An mặt mày hớn hở, ta đánh giá ôn đạo hữu hẳn là tình, ta hầu hạ ngài rửa mặt. Ôn hành đột nhiên ngồi dậy. Không cần không cần, ta chính mình, tới cái kia tự còn không có nói ra, nóng hầm hập khăn lông thế nhưng liền sát tới rồi ôn hành trên mặt. Vô luận là lực đạo vẫn là động tác đều phi thường thích hợp. Ôn hành thế nhưng từ luống cuống tay chân đến nhận mệnh hưởng thụ thượng Tiểu An thân thượng có một. Cổ không thể nói tới hơi thở, đó là một loại phi thường sạch sẽ thuần túy hơi thở. Không nồng đậm cũng không nhạt nhẽo, giống như là mùa xuân phong giống nhau ôn nhu lại sạch sẽ. Tiểu An tay cách khăn lông tinh tế xoa ôn hành khóe mắt đuôi lông mày. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, thậm chí có một loại thành kính cảm giác ôn hành ngượng ngùng. Hảo, Tiểu An, cảm ơn ngươi, lớn như vậy. Hắn còn trước nay không bị người như vậy hầu hạ quá. Tiểu An thu hồi tay tự nhiên đem khăn lông phóng tới bên cạnh nước ấm chung đào tẩy. Hắn nói, ngài đạo lữ sáng sớm liền tỉnh, xem ngài còn ở nghỉ ngơi liền không có quấy rầy ngài. Hắn bồi từ trưởng môn đi chúng ta bình an lầu ấu thú phường, ôn hành cười đứng lên. Hắn hoạt động vài cái, đa tạ Tiểu An cười nói, ôn đạo hữu ngài muốn đi tìm ngài đạo lữ sao? Ta có thể bồi ngài cùng đi, ôn hành cười chắp tay. Như thế liền đa tạ ấu thú phường ở nơi nào tới? Không ai mang thật đúng là không biết, ôn hành cùng Tiểu An ra An Bình khách điếm. Ôn hành nhịn không được hỏi. Tiểu An, ngươi bồi ta ra cửa, các ngươi lão bản không có ý kiến sao? Tiểu An nói, lão bản nói, muốn cho trụ tiến vào khách nhân xem như ở nhà, bồi khách nhân đi dạo phố cũng là thuộc bổn phận sự tình a. Ôn hành cấp An Bình khách điếm lão bản. Điểm cái tán, các ngươi lão bản tưởng thật chu đáo. Tiểu An nói, ta đối chúng ta bình an lâu nội những cái đó cửa hàng đều rất quen thuộc. Ôn đạo hữu ngài muốn biết nhà ai cửa hàng sự tình ta đều có thể nói cho ngươi, đi hướng ấu thú. Phường yêu cầu vòng qua mấy cái trường phố, một đường đi tới khó tránh khỏi buồn bực, có Tiểu An liền rất hảo tống cổ thời gian. Ôn hành nghĩ nghĩ liền hỏi ngày hôm qua bán hung thú kia ra cửa hàng tình huống. Hôm qua ở đồ ăn vặt phô phía trước trường trên đường có một cái bán hung thú cửa hàng. Kia ra cửa hàng tên gọi là gì? Tiểu An nghĩ nghĩ, ôn đạo hữu ngài hỏi chính là Trấn Hung phường sao? Ở đông trường trên đường, chủ tiệm kêu Tần Sơ Vũ, cửa hàng ở bên kia khai vài ngàn năm đi, vẫn luôn đều có bán hung thú cùng hiếm thấy linh thú. Ở chúng ta nơi này đàn anh các bên trong phía trước vẫn luôn có hắn chiêu mộ tu sĩ đi bắt giữ hiếm. Thấy linh thú thông cáo, gần mấy tháng giống như thông cáo ngừng. Nghe nói hắn chúng hung thú độc có điểm khó trị, khoảng thời gian trước ở đánh thông cáo tiện nghi xử lý đỉnh đầu linh thú. Ôn đạo hữu các ngươi đi Trấn Hung phường sao? Tần lão bản không phải cái gì người lương thiện, không hiểu rõ qua đi nhất định sẽ bị hắn hố, 401 ôn hành cười nói. Ngày hôm qua đi, mua một con rắn nhỏ, Ôn Hành nhắc tới xin cơm côn. Làm Tiểu An nhìn triền ở xin cơm côn mặt trên Tiểu Bạch. Tiểu An cười ngâm ngâm sờ Tiểu Bạch xa. Này con rắn nhỏ không tồi. Ôn đạo hữu hoa không ít linh thạch đi. Ôn Hành cười tủm tỉm mở ra tay. Có vô thương ở, hoa 50.000 linh thạch. Tiểu An giơ ngón tay cái lên. Có lời, cái này giá cả liền tính ở mặt khác cửa hàng bên trong muốn mua một cái không sai biệt lắm linh xà. Đều khó, huống chi là Trấn Hung Phường. Trấn Hung Phường linh thú có tiếng quý. Cái này giá cả thực có lời, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, ít nhiều vô thương, vốn dĩ lão bản ra giá 100.000 linh thạch nào. Tiểu An mở to hai mắt. Ngô đạo hữu như vậy lợi hại sao? Ôn Hành cười nói. Hắn đương nhiên lợi hại, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu An hâm mộ nói. Ôn đạo hữu cùng ngài đạo lữ quan hệ thật tốt à. Ôn Hành gật gật đầu. Đời này có thể gặp được hắn là ta vinh hạnh lớn nhất, không bao lâu hai người liền tới rồi ấu. Thú phường, danh như ý nghĩa, nơi này gửi bán đều là ấu thú. Có chút ấu thú còn ở trứng trong trứng mặt đã bị xách ra tới yết giá. Đến nỗi ấp ra tới cái gì toàn dựa vận khí. Vận khí tốt có thể ấp xuất phẩm thân mật linh thú. Vận khí khó mà nói không chừng sẽ ấp ra cực kỳ bình thường tiểu thú, nhìn đến cửa hàng trước cửa một. Loạt trứng, Ôn Hành không khỏi nghĩ tới Vân Thanh ấp Vân Nhạc Nhạc thời điểm mơ siêu Vân Thanh lòng tràn đầy vui. Mừng chờ chim nhỏ ra xác, kết quả phá xác mà ra thế nhưng là một chi cây hồng bì cá trạch. Khi đó còn không biết Vân Nhạc Nhạc chân thân Vân Thanh gào khóc. Thiệu Ninh cùng Tạ nói năng cẩn thận hống hắn đã lâu. Hắn nghĩ tới buồn cười không khỏi liền cười lên tiếng. Có hay không xui xẻo người mua trứng trở về ấp ra tới đồ vật là chính mình không nghĩ muốn. Tiểu An nói, đây là thường xuyên gặp được sự tình a, cho nên đại gia tình nguyện tăng giá mua đã ấp ra tới linh thú, vỏ trứng chung sinh linh như vậy. Yếu ớt, cường đại thần thức dò hỏi sẽ làm chúng nó ngã xuống ở xác chung. Không có biện pháp nhìn đến vỏ trứng chung sinh linh, mọi người mua trứng trở về toàn dựa vận khí. Mà đại bộ phận người vận khí đều không phải quá hảo, liên vô thương cảm ứng được Ôn Hành hơi thở. Hắn từ lâu chung đi ra, tỉnh, Ôn Hành cười ngâm ngâm tiến lên ôm hắn đạo lữ. Buổi chiều hảo, không sai. Thằng nhãi này tỉnh lại cũng đã là buổi chiều. Nếu không phải Hạc Hàn đem hắn dẫm tỉnh, hắn có thể ngủ đến ánh trăng bò dậy. Ôn Hành hỏi. Nhìn chúng cái gì, có muốn mua sao? Liên vô thương nói. Ngươi biết đến, ta không dưỡng linh thú, hắn Thanh Liên Châu Thượng ở mấy ngàn năm thời gian chung chỉ có một xà. Đồng, sao lại xà đồng tu vi lên rồi? Liền về tới chính mình chủng tộc Tiểu An đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nói. Hai vị tiên trưởng các ngươi trước trò chuyện, ta về trước An Bình khách điếm mơ siêu, đem Ôn Hành đưa đến An Bình khách điếm. Tiểu An nhiệm vụ liền hoàn thành. Hắn còn có một cái khách điếm muốn xử lý, tự nhiên không thể nơi nơi đi bộ. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tay trong tay đứng ở ấu thú phường. Trước cửa nhìn Tiểu An rời đi, Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương nói. Tiểu An thật có thể là mơ siêu, Liên Vô Thương hỏi. Cùng Vân Thanh so sánh với đâu? Ôn Hành nghĩ nghĩ thành thật nói. Ngoặc kép, vẫn là không giống nhau, hai người nắm tay vào ấu thú phường. Từ thái chính vẻ mặt rối rắm đứng ở hai viên dài quá vảy trứng phía trước vẻ mặt suy nghĩ sâu. Xa, này hai trứng, thoạt nhìn đều rất không tồi, đương nhiên, giá cả cũng thực không tồi. Một quả trứng liền phải 15.000 linh thạch, người trưởng thành không làm lựa chọn. Ở trải qua một phen cò kè mặc cả lúc sau, từ thái lấy 28.000 mua này hai cái trứng. Hắn hứng thú bừng bừng ôm trứng. Này hai cái trứng vừa thấy liền không phải vật phàm, nói không chừng ta có thể ấp ra không giống người thường linh thú tới đâu. Ôn Hành không đành lòng đả kích hắn, vạn nhất tư thái giống Vân Thanh như vậy ấp ra không nghĩ muốn đồ vật nên làm cái gì bây giờ đâu. Tư thái hiển nhiên không có Vân Thanh vận khí tốt, tùy tiện nhặt là có thể nhặt một đầu ứng long a. Ôn Hành nói thầm. Lại nói tiếp, Gián Chi đi ứng long nhất tộc như thế nào đến bây giờ cũng chưa thanh âm. Người đâu, nên sẽ không đi đến nửa đường thượng mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Quá xử Gián Chi như vậy thành niên ứng long thực có thể ngủ. Nếu là sau khi bị thương không có được đến linh khí bổ sung. Hắn có thể ngủ thượng mấy trăm năm ơ siêu ôn hành cấp quá xử Gián tóc cái phù triện. Phù triện kia đầu thế nhưng không ai tiếp. Ôn hành nói thầm, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Liên vô thương nói, thượng giới có thể ám toán quá xử Gián Chi người không nhiều lắm ơ siêu ôn hành nói. Lần trước Gián Chi còn bị vu tộc kia cái gì cung cấp ám toán. Bất quá ta cảm thấy hắn ngủ khả năng tính đại, lại qua hai ngày. Từ thái chờ mong đã lâu đấu giá hội liền bắt đầu. Xuất phát phía trước, từ thái rối rắm ngồi ở phòng khách trông được hắn túi chữ vật. Hắn lăn qua lộn lại đem bên trong linh thạch kiểm kê vài lần. Hắn cau mày thô thanh thô khí nói. Không xong, phía trước mua đồ vật quá nhiều. Mang 1.000 vạn linh thạch còn thừa 600 vạn. Không đủ a. Từ thái đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía ôn hành cùng liên vô thương. Ta nghe nói lần này đấu giá hội thượng sẽ có phi thường xinh đẹp mây tia báo. Giá cả hẳn là sẽ không thấp hơn 800 vạn linh thạch. Ta còn kém 200 vạn linh thạch. Hai vị đạo hữu nhìn từ thái khát cầu ánh mắt, ôn hành giải khai hắn túi chữ vật. Hắn đem túi chữ vật đẩy cho từ thái. Từ đạo hữu ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Trên người hắn phóng không được quá nhiều linh thạch. Các đệ tử đều biết. Chỉ cần ôn hành trên người linh thạch một nhiều. Hắn liền sẽ loạn dùng. Từ thái đếm đếm. Nơi này có 48 vạn linh thạch. Ta trước nương. Chờ ta hồi thú hoàng lâu lúc sau trả lại cho ngươi được không? Ôn hành gật gật đầu. Hảo. Chỉ là ly 800 vạn còn kém 152 vạn. Từ đạo hữu còn có nhận thức người sao? Còn có thể mượn đến sao? Vốn dĩ bất động thanh sắc liên vô thương giải khai một cái túi chữ vật đẩy qua đi. Đẩy qua đi lúc sau. Hắn lại ở bình tĩnh xem nổi lên thư. Từ thái mở ra túi chữ vật vừa thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm ơn Ngô đạo hữu. Ngươi giúp đại ân, ôn hành cười nói. Vô thương trên người của ngươi thế nhưng có linh thạch. Hảo hiếm lạ, liên vô thương cổ quái nhìn ôn hành liếc mắt một cái. Thực hiếm lạ sao, tốt xấu là thanh đế. Tuy nói ngoại hình thượng thoạt nhìn không dính khói lửa phàm tục. Khá vậy không có nghèo túng đến một cái linh thạch đều không có nông nỗi đi, nhéo túi chữ vật từ. Thái bàn tay vung lên, hắn mang theo béo đại béo nhị liền hướng về bình an lâu trung lớn nhất phòng đấu giá đi đến. Ôn hành bọn họ đi theo từ thái phía sau. Cảm giác từ thái không phải đi tham gia đấu giá hội. Từ thái kia tư thế hùng hổ. Càng như là tìm người đánh nhau. Phòng đấu giá ở vào bình an lâu chính giữa. Bề ngoài thoạt nhìn là một tòa 3 tầng cao 8 mặt hình tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp trước trên quảng trường người đến người đi. Thật nhiều người đều mang theo chính mình linh thú ở xếp hàng. Từ thái đi đến cổng lớn, từ trong túi chữ vật móc ra một cái linh bài. Linh bài thượng linh quang vừa hiện, thủ vệ tiểu ca lập tức hành lễ. Từ thiên tôn thỉnh đi bên này, lấy từ thái phúc. Ôn hành bọn họ thuận lợi tiến vào tòa nhà hình tháp. Tiến tòa nhà hình tháp, bọn họ nhìn đến chính là một cái thật dài hành lang. Hành lang một bên có một đám phòng, tiểu ca lãnh từ thái đi tới một phòng trước. Ôn hành ngẩng đầu nhìn nhìn phòng thượng thẻ bài. Long tá mơ siêu đẩy cửa ra lúc sau. Bọn họ thấy được một cái to rộng phòng khách. Phòng khách chung phòng mấy thứ gia cụ. Ghế dựa đối mặt phương hướng đều không ngoại lệ đều hướng về môn đối diện. Đối diện mặt một mảnh trong suốt. Chính trên cao nhìn xuống đối với một cái đại đại triển đài ở vào thấp nhất chỗ. Ở phòng phía dưới rậm rạp bãi nước cờ đậu phụ phơi khô ghế dựa. Này đó ghế dựa từ thấp đến cao hiện ra hình tròn vây quanh triển đài. Trung gian chỉ chừa 12 điều lối đi nhỏ làm tham gia đấu giá hội khách nhân tiến vào. Lúc này không ít tu sĩ trong tay cầm linh bài ở tìm chính mình chỗ ngồi. Phía dưới tiếng người ồn ào, chính là ở trong phòng một chút đều không ầm ĩ, liên vô thương suy đoán nói. mới vừa rồi ta nhìn một chút, nơi này tổng cộng có 144 cái phòng. Phân biệt lấy 12 cầm tinh cùng 12 cái con số tổ hợp. Phía dưới 12 điều lối đi nhỏ đem nơi sân chia làm 12 cái khu. Mỗi cái tu sĩ đều có đối ứng vị trí, tư thái liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, là cái dạng này, bất quá phía dưới vị trí lại thế lại xảo. Ta lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội thời điểm không biết. Chỉ mua phía dưới vị trí, kết quả bị một con dê đà chặn tầm mắt, tư thái oán giận. Dương đà loại đồ vật này ta ghét nhất, kia ngoạn ý sẽ đối với người nhổ nước miếng, còn có thể che chắn người khác thần thức. Toàn bộ đấu giá hội liền nhìn Dương Đà mông thật là quá thảm. Nhưng là Ôn Hành bọn họ nhịn không được muốn cười là chuyện như thế nào. Béo đại béo nhị thuần thục tìm vị trí nằm sấp xuống. Từ thái bọn họ ba người cũng ngồi ở vị trí thượng. Hạc Hàn cũng từ linh thú trong túi bò ra tới. Hắn ngông nghênh ngồi xổm ghế dựa trên tay vị liếm mao. Thật là một con không đem chính mình đương người ngoài miêu, tư thái kinh ngạc nhìn Ôn Hành. Ôn đạo hữu, này miêu là ngươi dưỡng. Ôn Hành nói, dán lên tới, có thể ăn lại làm ầm ĩ. Nhưng phiền nghe được lời này Hạc Hàn đối với Ôn Hành nhe răng. Ngươi đánh giá mơ siêu, tư thái càng kinh ngạc, đã có thể nói lời nói. Ôn đạo hữu ta phát hiện bên cạnh ngươi linh thú như thế nào đều như vậy bổng. Đầu tiên là tiểu pi, lại là tiểu miêu, này đó linh thú đều so với ta thú hoàng lâu linh thú lợi hại a. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Hắn rõ ràng đang mắng ta, ngươi chú ý vì cái gì là hắn có thể nói lời nói điểm này. Rời đi chàng còn có trong chốc lát, Ôn Hành bên người đột nhiên bốc lên phù triện thiêu đốt lúc sau màu xanh lá linh yên. Ôn Hành tưởng quá xử gián chi đáp lại hắn. Hắn vừa định nói chuyện liền nghe được Tiêu Lệ có chút hòa đại thanh âm. Ngươi ngày hôm qua tìm ta. Ôn Hành nghĩ nghĩ, ngày hôm qua mua được tiểu bạch lúc sau. Ôn Hành liền cấp Tiêu Lệ đã phát cái phù triện. Chính là Tiêu Lệ không có tiếp. Ôn Hành nói, đúng vậy, chúng ta ở 17 tầng Bình An lâu mua được tiểu bạch. Ngươi không cần lo lắng, tiểu bạch hiện tại khá tốt. Ta sợ ngươi lo lắng cùng ngươi nói một tiếng. Nó hiện tại đi theo ta cùng vô thương, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Tiêu Lệ bên kia đột nhiên liền trầm mặc. Một lát sau, Tiêu Lệ mới đáp, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ôn Hành nói, ở Bình An lâu phòng đấu giá. Long tám phòng, ngươi hiện tại muốn lại đây sao? Nếu ngươi muốn lại đây, mang điểm linh thạch lại đây, Tiêu Lệ hỏi ngược lại. Ta lần trước không phải đã cho ngươi linh thạch. Ôn Hành ngượng ngùng nói, ngươi sư điệt nhóm sợ ta loạn dung tiền, cho ta thu đi đương thiên cơ các cùng phi tiên lâu tư bản đi. Ta đang ở tham gia đấu giá hội, ngươi mang điểm lại đây lo trước khỏi họa đi. Tiêu Lệ dứt khoát lưu loát khắp phù triện. Cũng không biết hắn lại không có nghe đi vào, tư thái dầu dĩ hỏi. Mới vừa rồi người nọ là Ôn đạo hữu các ngươi bằng hữu. Ôn Hành cười nói, đúng vậy. Ngày hôm qua chúng ta vận khí tốt, ở chỗ này tìm được rồi hắn linh sủng, tư thái căm giận nói. Bình An lâu bên này xác thật sẽ có người trộm người khác linh sủng bắt được bên này chợ đen tới bán. Phía trước còn có người trộm được chúng ta thú hoàng lâu. Béo đại béo nhị thiếu chút nữa đã bị trộm đi, những người này quá xấu rồi. Không nghĩ chính mình đào tạo linh thú chuyên môn trộm người khác. Sao hung thú còn muốn hư, nguyên lai nơi này còn có việc này đâu. Tư thái tả hữu nhìn xem nhỏ giọng đối Ôn Hành bọn họ nói. Ta nghe nói nơi này còn có người buôn bán yêu tu. Yêu tu, ngươi hiểu sao, chính là giống ta như vậy tu sĩ. Cho bọn hắn ăn vào không thể biến hình dược, đưa bọn họ biến thành linh thú buôn bán. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chấn kinh rồi. Còn có việc này. Tư thái gật đầu, thượng một lần tham gia đấu giá hội, có một đầu linh hồ ta hoài nghi chính là yêu tu. Chính là ta trong tay linh thạch không đủ, không có thể mua tới. Sao lại nghe nói hồ tộc tu sĩ lại đây tìm người? Kia linh hồ đã điên rồi, Ôn Hành không phải thực minh bạch. Linh hồ mua trở về sẽ biến điên, là bởi vì êm đẹp yêu tu bị người coi như bình thường linh thú đối đãi, chịu không nổi đả kích điên. Rồi sao? Tư Thái nhìn đến Ôn Hành biểu tình liền minh bạch Ôn Hành không có lý giải lời hắn nói. Hắn đau kịch liệt nói, kia linh hồ là cái nữ tu, mua trở về người áp chế nàng linh khí, làm nàng khôi phục hình người đem nàng đương lô đỉnh dùng. Ôn Hành hai mắt co rụt lại tức giận nói. Táng tận thiên lương, hắn hận nhất chính là loại sự tình này. Hắn phẫn nộ hỏi, sao lại đâu? Tư Thái than một tiếng. Hồ tộc đem linh hồ mang về, lúc sau thế nào cũng không biết, mấy năm nay nghe nói thượng giới yêu tu đều có loại chuyện này phát sinh. Có chút có thể phát hiện, có chút phát hiện không được, vứt yêu tu đều là chút cô nương tiểu hòa, kết cục đều quá thảm mơ siêu, ta có tâm đều đem bọn họ cứu tới. Chính là ta nhãn lực kiến thức hữu hạn, yêu tu ăn vào đan dược lúc sau cùng bình thường linh thú không còn hai dạng. Ta nhìn không ra tới, ai, trừ bỏ một tiếng đau kịch liệt thở dài, Tư Thái có thể làm quả ít. Ôn Hành hỏi, Bình An lâu làm loại này hoạt động, An gia người mặc kệ sao? Nói xong lời này lúc sau Ôn Hành chính mình cũng không biết nên nói cái gì. An gia không phải thiện cha hắn tại hạ giới liền biết. Chỉ bằng An gia gia chủ An cùng thiện hư cấu xảo thịnh lâu những cái đó thủ đoạn. Liền có thể biết hắn là cái dạng gì làm người, Tư Thái thở dài. Như thế nào quản, nơi này là An Chiết tiên tôn trị hạ, An Chiết chính là An gia người. Tuy nói quan hệ không xa không gần, nhưng là cũng không có khả năng đại nghĩa diệt thân đi. Hơn nữa việc này An gia rốt cuộc có hay không làm loại này hoạt động ai biết. Mang những cái đó yêu tu tới bán đấu giá người lại không phải An gia người. An gia nhiều lắm tới một câu không biết tình bị lừa. Còn có thể nói cái gì? 402 nghe xong Tư Thái nói những lời này. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. An Chiết là Ôn Hành đã từng hầu đọc. Không biết hắn là một cái như thế nào người. Hắn rốt cuộc có biết hay không những việc này. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Trong sân mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Ôn Hành thần thức đảo qua. Chỉ thấy phía dưới rậm rạp đều là người, trừ bỏ người chính là các màu linh thú. Rất nhiều tu sĩ không đưa bọn họ linh thú đặt ở linh thú trong túi. Ngược lại khoe ra thức phóng ra, cũng may này đó yêu thú khẩu thượng đều mang theo thúc khẩu trang bị. Bằng không phía dưới người không đánh lên tới, linh thú trước véo đi lên. Ôn Hành duỗi tay chọc chọc phía trước. Hắn sờ đến một đổ nhìn không thấy tường. Đây là nào đó trận pháp sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng nơi này không có che đậy. Hiện tại xem ra đảo không phải như thế. Liên Vô Thương nói, đúng vậy, loại này trận pháp có thể nhìn đến giữa sân bất luận cái gì một chỗ, bằng không ở ầm ĩ hoàn cảnh. Chung, mọi người đều thả ra thần thức, rất có khả năng sẽ cho nhau quấy nhiễu. Ai đều xem không rõ, có cái này trận pháp. Ít nhất khách quý trong phòng tu sĩ đều có thể thấy rõ muốn thấy rõ đồ vật. Khán đài thượng đi lên. Tới một cái ăn mặc mát lạnh mỹ nhân. Này mỹ nhân làn da đều bạch như là sáng lên. Nàng eo tế giống nhẹ nhàng một câu liền phải chặt đứt. Mỹ nhân đi đến trên đài. Dưới đài tức khắc vang lên một mảnh huýt sáo thanh. Ngay cả Tư Thái liền nóng bỏng đứng lên. À, là Đào Yêu tiên tử. Đào Yêu tiên tử cũng thật mỹ a. Tư Thái ghé vào trong suốt trên tường hưng phấn lỗ tai cùng cái đuôi đều lộ ra tới. Hắn nước miếng đều mau chảy ra tới. Ngao ngao, Đào Yêu tiên tử, xem ta a, a, hảo muốn bíp. Ôn Hành đang ở uống trà, nghe được Tư Thái như vậy một kêu. Hắn thiếu chút nữa bị một miệng trà sặc chết, quả nhiên thiên hạ nam nhân đều là một cái giọng. Nhìn đến mỹ nhân liền vô pháp tự kềm chế sao? Liên Vô Thương duỗi tay vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Ngươi phải biết rằng, từ đạo hữu là yêu tu. Các yêu tu đại đa số không am hiểu che giấu ý nghĩ của chính mình. Ôn Hành quả thực vẻ mặt huyết. Không nghĩ tới Tư Thái thế nhưng sẽ thích như vậy mỹ nữ. Tư Thái không phải hẳn là thích cọp mẹ sao? Nghe được Ôn Hành nói như vậy, Tư Thái buồn bực quay đầu phun Ôn Hành. Ôn đạo hữu ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta tuy rằng là yêu tu cũng có thẩm mỹ quan có được không? Đương nhiên, cọp mẹ cũng thực đáng yêu. Chúng ta hổ tộc cô nương khỏe mạnh mỹ lệ, kia cơ bắp ngật đáp vừa thấy là có thể sinh. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương Hắc Tuyến không nghĩ nói chuyện. Nhưng thật ra Hạc Hàn sâu kín phun tào một câu. À, hảo tiện, chỉ có lúc này đây. Liên Vô Thương không nghĩ thu thập Hạc Hàn hơn nữa cảm thấy Hạc Hàn nói rất đúng, đào yêu ở trên đài. Vươn một bàn tay, nàng dạo qua một vòng làm cái an tĩnh thủ thế. Hư, dưới đài người kỳ tích an tĩnh xuống dưới. Đào yêu đà đà nói. Các ngươi không cần lớn tiếng như vậy, sẽ dọa đến các ngươi tiểu khả ái Nga, vừa mới an tĩnh đi xuống đám người tức khắc liền bộc phát ra. Càng cường đại tiếng hoan hô, từ thái ngao ngao phủng mặt, đào yêu tiên tử, quá tao, muốn bíp, Ôn Hành không nhịn xuống nhặt ấm trà cái nắp ném tới rồi từ thái cái ót thượng. Ấm trà cái nắp dập nát, từ thái thế nhưng liền đầu cũng chưa hồi, Ôn Hành thở dài. Biết đến cho rằng chúng ta tới là phòng đấu giá, không biết cho rằng chúng ta hai dạo thanh lâu, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Chúng ta lại không phải không dạo quá, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Là Nga, bọn họ liền thanh lâu đều dạo qua, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Vô Thương, ta đời này chỉ nghĩ ngủ ngươi, Liên Vô Thương gò má đỏ lên. Hắn ngó Ôn Hành liếc mắt một cái. Trừ bỏ ta, ngươi còn muốn ngủ ai? Còn có thể cùng ai ngủ? Ôn Hành đôi tay một quán. Nhưng nhiều, Vân Thanh A, Vân Bạch A, hiện tại còn nhiều Vân Nhạc Nhạc, ngẫu nhiên còn có Vân Hoa Hoa cùng Đậu Tây Đậu. Ôn Hành nói này mấy cái đều là thường xuyên bỏ hắn cùng Vô Thương giường. Đặc biệt là Vân Thanh, gia hỏa này căn bản là không có thị hiềm khái niệm mơ si hoặc hàn ngậm tiểu cá khô sâu kín nói. Cẩu Nam Nam, hắn thính giác vì cái gì muốn như vậy nhanh nhạy, vì cái gì muốn nghe đến này hai người lời âu yếm. Thật chán ghét, đào yêu trong tay linh quang vừa hiện, ở nàng phía sau liền xuất hiện một cái hai người cao lồng sắt. Lồng sắt thượng cái một khối màu đỏ tơ lụa, đào yêu kéo lại hồng lụa một cái rác, nàng lót chân, thân thể căng chặt. Tư thái cùng dưới đài mọi người trong mắt đều mau dính ở đào yêu trên người, đào yêu hưng phấn kéo. Xuống hồng lụa, tơ lụa trung toát ra màu đỏ linh quang. Đào yêu sung sướng nói. Đại gia thỉnh xem, đây là một con chu tước. Hôm nay đệ nhất dạng bị bán đấu giá linh thú. Chính là một con màu đỏ đậm phượng hoàng. Màu đỏ đậm phượng hoàng tên là chu tước. Hạ giới cũng có chu tước. Bất quá thoạt nhìn hình thể đều không có lớn như vậy, Liên Vô Thương nói. Hạ giới không có chu tước, chỉ có chim hồng tước chỉ có vài phần phượng hoàng huyết thống, cùng thuần khiết chu tước vẫn là kém rất nhiều. Ngươi còn nhớ rõ ngự thú tông cái kia chu tước hóa hình trưởng lão sao? Hắn hóa hình vẫn là bởi vì được đến Mặc Trạch một giọt tinh huyết, Ôn Hành hỏi. Này chỉ chu tước không thể hóa hình sao? Đã có phượng hoàng huyết thống, hẳn là có thể giống phượng nguyên giống nhau hóa hình đi. Liên Vô Thương lắc đầu, này chỉ phượng hoàng đã thành niên, muốn hóa hình đã sớm hóa hình, giống nhau phượng hoàng phá xác lúc sau 300 năm nội liền sẽ hóa hình, Ôn Hành nói. Không thể hóa hình phượng hoàng cùng phượng nguyên bọn họ có cái gì khác nhau đâu. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, khác nhau lớn. Phượng Nguyên tu vi càng cường đại, càng thông tuệ, là ở vào đỉnh điểm đại yêu quái, mà không thể hóa hình Phượng Hoàng chỉ so bình thường vũ tộc hình thể lớn điểm. Có chút đồ vật bọn họ cả đời đều không thể lĩnh ngộ. Chênh lệch liền tương đương với nhân tu cùng con khỉ khác biệt, Ôn Hành nghĩ nghĩ nói một câu gây. Mất hứng nói, ta cảm thấy có chút con khỉ so người thông minh, Liên Vô Thương nhướng mày nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành cười hắc hắc, ta không nói, đào yêu giới thiệu chu tước lúc sau. Liền cấp ra giá quy định, chu tước 50 vạn linh thạch khởi chụp, 5.000 linh thạch một tăng giá. Phía dưới tức khắc liền có tu sĩ báo giá, đương giá cả tới 80 vạn linh thạch lúc sau. Tăng giá người liền ít đi, cuối cùng này chỉ chu tước bị người lấy 81 vạn linh thạch bắt lấy, nơi này muốn nói chính là. thượng giới linh thạch không giống hạ giới giống nhau chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Thượng giới linh thạch phẩm chất càng gần sát hạ giới trung phẩm linh thạch. Ôn Hành bái đầu ngón tay tính tính, 81 vạn trung phẩm linh thạch, cái này giá cả không thấp, nếu là có người đem hắn tóm được tới bán đấu giá. Hắn một con bạt khả năng còn không có người muốn, Chu Thức bị chụp đi rồi lúc sau. Lại lục tục thượng mấy chỉ linh thú, bị bán đấu giá linh thú xác thật rất hiếm thấy. Lên giá cũng so bình thường linh thú cao rất nhiều. Ôn Hành nhìn này đó chim quý thú lại than một tiếng. Cũng không biết này đó linh thú là bị người nuôi dưỡng hảo. Vẫn là trở lại tự nhiên hảo, Liên Vô Thương nói. Có yêu thích hoang dã sẽ có thích bị người nuôi dưỡng, tỉ như Vân Thanh nhặt được lòa cá. Nó liền thích bị người nuôi dưỡng, nhưng là bởi vì thanh danh nguyên nhân, không ai nguyện ý dưỡng nó. Lòa cá buồn bực cực kỳ, ở bán đấu giá đệ tứ chỉ linh thú thời điểm. Phòng môn bị gõ vang lên, Ôn Hành đi qua đi mở ra môn, cửa đứng một cái thân hình cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Kia nam nhân sắc mặt trắng tinh, mày kiếm mắt sáng, một đôi tay đặc biệt đẹp, chính là này khí chẳng cũng quá cường đại đi. Ôn Hành thế nhưng có loại đại khí cũng không dám ra cảm giác. Cũng không biết này nam nhân là cái gì địa vị, nam nhân nhìn chằm chằm Ôn Hành xem xét, tiểu bạch đâu, Ôn Hành bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Lệ a, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Lệ nghĩa hài bộ dáng. Nghĩa hài trạng thái người có thể thay đổi bọn họ hơi thở. Tiêu Lệ ẩn tàng rồi hắn hơi thở, Ôn Hành mới không có thể trước tiên phát hiện, không nghĩ tới Tiêu Lệ bộ dáng thế nhưng là như vậy. Anh Tuấn, cùng quỷ diện Diêm Quân một chút đều không giống, Tiêu Lệ giống như là một phen mài bén kiếm, toàn thân trên dưới đều sắc bén vạn phần, Tiêu Lệ nhíu mày. Chúng ta tách ra không mấy ngày đi, lần trước mới ở thần miếu tách ra, lúc này mới mấy ngày liền một bộ không quen biết bộ dáng. Tiêu Lệ cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Ôn Hành. Ôn Hành hắc hắc cười. Này không phải không thấy được quá ngươi mặt sao? Nhất thời không phản ứng lại đây, Tiêu Lệ lắc mình vào phòng. U Minh giới khuếch trương lúc sau ta vẫn luôn không có gì thời gian đi xuân về châu. Lần này tâm huyết dâng trào trở về một chuyến, lại phát hiện Tiểu Bạch không thấy, Tiêu Lệ ở xuân về châu tìm Tiểu Bạch tìm vài ngày. Nếu không phải Ôn Hành cho hắn phát phù triện, hắn liền phải đi phiên sổ sinh tử, Ôn Hành đem xin cơm côn thượng Tiểu Bạch bóc tới đưa cho Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nhìn ở lòng bàn tay chung Tiểu Bạch, nếu không phải hắn cùng Ôn Hành nhận thức hơn nữa hắn biết rõ Tiểu Bạch hơi thở. Hắn đã đem xà nhét vào Ôn Hành trong cổ họng mặt. Hắn Tiểu Bạch làm sao vậy? Như vậy đại Tiểu Bạch co lại thành như vậy? Ôn Hành giải thích nói, Tiểu Bạch thân hình quá lớn. Chúng ta cho nó dùng đan dược, nó muốn duy trì như vậy một tháng, Tiêu Lệ cắn răng. Như vậy Tiểu Bạch phóng tới Xuân Về Châu, ngươi là ngại nó chết không đủ mau. Xuân Về Châu thượng băng thiên tuyết địa, Tiểu Bạch hiện tại giống một cái chiếc đũa. Nó có thể ở băng nguyên thượng sống sót ở thực sự có quỷ đâu, Ôn Hành tiếp nhận Tiểu Bạch. Nếu không ta tạm thời giúp ngươi dưỡng, chờ một tháng lúc sau ngươi lại đến tiếp nó. Tiêu Lệ trừng mắt Ôn Hành cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu lúc sau hắn hỏi, Tiểu Bạch ngươi là ở nơi nào tìm được? Ôn Hành thành thật nói, Bình An lâu phố Đông Trấn Hung phường bên trong tìm được. Cái kia chủ tiệm chúng hung thú độc, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ đi tìm ngươi, Tiêu Lệ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy thời trả thù, ta là Diêm Quân. Ta sẽ công bằng công chính không làm việc thiên tư không uổng công pháp. Liền tính hắn tới rồi ta U Minh giới, ta cũng sẽ không cho hắn tùy tiện thêm hình hoặc là giảm hình phạt. Nên như thế nào liền như thế nào, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Diêm Quân lợi hại, lúc này chàng hạ bộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Liên Vô Thương bỗng nhiên hô ra tới, Ôn Hành vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến dưới đài triển trên đài có cái thật lớn lồng sắt. Lồng sắt cao tới 3 trượng, dài đến 5 trượng, độ rộng có 2 trượng, lớn như vậy lồng sắt bên trong chỉ có một đầu động vật, đó là một con hoa đốm con báo. Này chỉ con báo hình thể cân xứng dáng người kiện Mỹ. Nó thân hình thật lớn. Lớn như vậy lồng sắt chỉ có thể dung hắn chuyển cái vòng. Báo đốm ở trong lồng cuồng táo đi tới. Nó móng vuốt ở cứng rắn lồng sắt thượng bắt lấy. Bốn con móng vuốt sớm đã máu tươi đầm đìa. Con báo trong mắt mạo thị huyết quang. Chỉ cần làm nó phá tan lồng sắt, nó là có thể rảo phá vô số tu sĩ yết hầu, ôn hành bọn họ khiếp sợ không phải báo đốm cường đại cùng hung tàn, mà là đây là bọn họ quen thuộc con báo. Hạc Hàn chờ mong đứng lên. Hắn là ôn báo sao? Ôn hành lắc đầu, tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng là cần thiết tiếc nuối nói cho ngươi. Nhà ngươi báo thân trước nay đều sẽ không bị người nhốt ở lồng sắt. Cho dù chết, hắn đều sẽ không mặc người sâu xé, Hạc Hàn nghi hoặc nói. Kia hắn là ai? Ta cảm thấy hắn rất quen thuộc, ôn hành nói. Hắn là người báo thần đệ đệ, hình chính thiên, tác giả có lời muốn nói. Nếu lão ôn bị bán đấu giá, nhốt ở lồng sắt lão ôn. Đi vừa đi nhìn một cái, mua không được có hại mua không được mắc mưu, mọi người châu đầu ghé tai. Lớn lên như vậy khái sầm. Không nghĩ muốn, tiểu nghĩa, 5 cái linh thạch, không thể lại nhiều, tiểu bạch xà, 5 vạn linh thạch, không thể lại nhiều, các đệ tử, cho không tiền đều không thể muốn, dưỡng này ngoạn ý quá phí đồ đệ, ôn hành, xin thương xót, ai mua ta đi, ta có thể hỗ trợ làm việc, ta sức lực rất lớn, liên vô thương, ngươi còn có thể làm cái gì, ôn hành, chủ tử ngài mở miệng, ngài làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, liên vô thương. Muốn, trên đời trừ bỏ thanh đế, còn có ai dám dưỡng này chỉ bạt. Hạc Hàn, phi, cẩu nam nam, bán cái thân đều ở ngược miêu, wiki địch convert, hết chương.